Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái công trình đó cũng không đơn giản đi. Tôi thì mơ hồ cảm thấy sẽ có phát sinh chuyện lớn. Đem chuyện này giải quyết, vừa đúng đi tham gia cạnh tranh với công ty xây dựng Minh Đỉnh. Tôi thì quyết định bấm điện thoại gọi cho Bùi Dịch. Chủ nhật anh có rảnh hay không? Theo em đi đoàn ra. Lúc trước bác gái có mời em, tôi thì trực tiếp nói. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, truyền đến giọng nói nhàn nhạt. Em đến đó làm gì? Chào hỏi trước sao? Tôi thì bị nghẹn họng. Người đàn ông này trực giác có thể hay không quá nhạy cảm. Không đúng, cô ở trong mắt của anh chính là luôn gây chuyện này sao? Không bất đắc dĩ. Nhưng dù vậy, Bùi Dịch vẫn là cùng cô về đoàn gia. Tôi thì yêu cầu Bùi Dịch lái xe. Chẳng qua đến cửa trang viên đoàn gia, tôi thì lại kêu anh ngừng xe. Tôi thì xuống xe, hướng về phía Bùi Dịch cười đến nịnh nọt. Em có việc đi ra bên ngoài dạo một vòng trước. Anh đi vào trước đi. Bùi Dịch cặp mắt nhíu lại nhìn chằm chằm mắt tôi thì. Trong giọng nói hàm chứa một tia tức giận. Em nên biết bên trong có ai. Xác định để cho anh đi vào trước. Tôi thì co rụt cổ lại theo bản năng liền muốn đổi ý. Nhưng mà không như vậy, cô làm sao có thể tiến hành kế hoạch của mình. Tôi thì hít sâu một hơi, hướng về phía anh lộ ra nụ cười rất mê người. Bùi Dịch, xin mời ngài đi vào trước đi. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, không nhìn tôi thì nữa, mỉm môi, không nói một lời khởi động xe. Xong rồi, tức giận. Tôi thì nhìn chiếc xe lao nhanh đi, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Đoàn Tĩnh Đồng, chỉ vì cứu em thật sự là liều cái mạng giả. Tôi thì bắt đắc sĩ thở dài, xoay người hướng từng rào đi tới. Mà bên kia Bùi Dịch mặt lạnh lái xe thẳng vào biệt thự. Trong sân ngừng một chiếc xe, vừa nhìn liền biết chính là xe của phụ nữ. Bùi Dịch, mộc quang hơi trầm xuống cất bước đi vào. Còn chưa vào cửa liền thấy Nhậm Tiểu Vi ra đón. Tiểu Dịch, tới đây. Bùi Dịch nhìn sang, mắt thấy Nhậm Tiểu Vi bên cạnh đứng còn có một người. Ánh mắt âm thầm lạnh lẽo. Quả nhiên tới. Bùi Dịch, chúng ta lại gặp mặt. Hồ Minh Phỉ mỉm cười nhìn Bùi Dịch, phong thái cao nhã. Tiểu Dịch, thì đâu? Nhậm Tiểu Vi thấy tôi thì không có tới, mà là Bùi Dịch đến đây. Mặc dù trong lòng cao hứng nhưng vẫn phép tắc hỏi một câu. Cô ấy nhất thời có chuyện bận rộn. Bùi Dịch nhẹ nhàng nói. Nhậm Tiểu Vi thấy sắc mặt của Bùi Dịch không tốt lắm, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hướng về phía anh nói. Hôm nay đúng dục, Minh Phỉ cũng ở đây, con theo mẹ tới đây. Mẹ, con đi xem lão gia trước đã. Bùi Dịch cắt đứt lời nói của Nhậm Tiểu Vi, không chờ bà phản ứng liền hướng thư phòng đi tới. Cả quá trình cũng không nhìn Hồ Minh Phỉ một cái. Hồ Minh Phỉ nụ cười trên mặt cứng đờ, lúng túng đứng tại chỗ, đáy lòng tràn đầy lửa giận. Đàn ông cao ngạo, nực cười. Hồ Minh Phỉ bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ thục nữ, nhưng trong lòng hận đến cắn răng nghiến lợi. Đã quá nhiều lần, người đàn ông này đem tự ái của cô ta chà đạp đến trên đất, chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô ta qua một lần. Tôi cũng không tin. Hồ Minh Phỉ cho tới bây giờ đều là tự tin. Cô nhất định phải chinh phục người đàn ông kiêu ngạo này. Minh Phỉ thật ngại quá. Có thể do Tiểu Dịch tâm tình không tốt. Nhậm Tiểu Vi cũng lúng túng vô cùng, nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi cười. Đứa con trai này càng ngày càng không thể khống chế. Hồ Minh Phỉ trên mặt duy trì mỉm cười, chỉ nhàn nhạt lắc đầu bày tỏ cũng không thèm để ý. Kéo tay Nhậm Tiểu Vi, đứng lên đi tới phòng khách tán gẫu. Cô ta tự nhiên biết Nhậm Tiểu Vi mời cô ta đến đoàn gia là có chuyện. Chuyện lúc trước Nhậm Tiểu Vi đã nói xin lỗi về cô ta, nhưng còn một người. Tổ thì không dám tới hay sao? Hồ Minh Phỉ nhìn cửa không có ai. Cô mới vừa rồi nghe Nhậm Tiểu Vi nói Tổ thì cũng tới, nhưng chỉ có Bùi Dịch một người tới. Thì ra cũng chỉ can đảm tới mức đó. Hồ Minh Phỉ trong lòng tràn đầy khinh thường. Mà cô ta không biết Tổ thì lúc này đang bận rộn. Tổ thì nhìn thấy xung quanh không có người, lặng lẽ đi vòng từ bên ngoài vào bên trong tường rào, sẽ vào bên trong hậu viện. Ngày mà Nhậm Tiểu Vi âm thầm để cho Bùi Dịch cùng với Đoàn Ngọc Tường đính hôn, cô chính là từ bức tường này trèo ra ngoài. Gần đến giờ rồi. Tôi thì giơ cao cổ tay của mình lên, nhìn đồng hồ cổ tay một chút, ở trong lòng yên lặng nhìn một hồi. Đợi ước chừng 2 phút, tường rào bên trong truyền đến một tiếng ho khan. Tôi thì sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng bên trong kêu một câu. Đoàn quản gia. Tôi tiểu thư. Bên trong rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Đoàn Hòa Dự. Chỉ là giọng ông ta không lớn, giống như là cố ý áp chế, sợ làm cho người bên cạnh chú ý. Tôi thì đem giọng nói đè ép xuống. Làm phiền Đoàn quản gia. Bên trong tường rào, Đoàn Hòa Dự âm thầm thở dài, sắc mặt có chút phát khổ. Lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Ban đầu ông ta âm thầm hướng Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch phát sinh quan hệ. Tìm chỗ dựa tốt nên nghĩ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net